Bây giờ người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em. Anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Bây giờ sẽ có nhiều người vấp ngã, người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong chuyện Việt Nam có những câu chuyện về tình bạn, hai người bạn thân với nhau. Anh em có biết những tình bạn nào hả? Chuyện gì? Lưu Bình Dương Lễ. Lưu Bình Dương Lễ là hai người bạn thân với nhau, rồi cùng đi học, nhưng mà anh chàng nào thì chịu học? Dương Lễ. Dương Lễ thì chịu học, còn Lưu Bình thì cứ ăn chơi thôi. Rồi khi mà Dương Lễ đậu làm quan rồi thì chàng Lưu Bình này tính là đến nhờ vả, tại vì ăn chơi quá rồi hết tiền, và thấy bạn mình được lên chức rồi cuối cùng chạy đến nhờ vả. Mà Dương Lễ có giúp không? Không giúp. Không giúp, không giúp công khai, nhưng mà giúp ngầm. Vì biết rằng nếu mà Dương Lễ giúp Lưu Bình ấy, thì bao nhiêu cũng đổ xuống sông hết. Tại vì chỉ giúp cho người ta ăn chơi thôi, đâu làm gì được. Vì thế mà Dương Lễ làm mặt lạnh như tiền, không tiếp. Nói là những người như anh này không xứng đáng là bạn của tôi, phải lo học hành cho đàng hoàng vào. Lưu Bình buồn, ra uống rượu giải sầu, rồi trách là Dương Lễ là thế nọ là thế kia. Trong khi đó Dương Lễ ngầm đưa một người bạn gái của mình là Châu Long. Châu Long thấy Dương Lễ đang ngồi uống rượu khóc buồn thế, Châu Long mới làm bộ làm lại làm quen, hỏi thăm anh sao vậy, thế này thế kia. Lưu Bình kể lễ và kết tội Dương Lễ rất là nặng nề. Châu Long nói đã như vậy thì anh phải cố gắng, anh muốn trả thù Dương Lễ đó, mà giờ anh cứ lao vào rượu chè say sưa làm gì được. Cho nên là bây giờ chỉ có một cách duy nhất anh có thể trả thù Dương Lễ được, đó là anh học cho giỏi, anh thi cho đậu, anh làm quan, lúc đó anh mới có thể có khả năng mà đương đầu với Dương Lễ. Còn bây giờ anh chỉ là thứ dân, Dương Lễ đang làm quan, anh làm gì được mà anh uống rượu giải sầu. Có nhiều khi chúng ta hay tìm rượu giải sầu, chẳng đã giải quyết được cái gì hết đâu. Cho nên thứ hai là mình giúp một người bạn mình mà cứ giúp mà không có hướng cho người ta đi lên, thì có khi lại đưa tiền để cho người ta ăn chơi mà thôi. Rồi đụng vào cái tự ái như vậy, Lưu Bình tức, cố gắng học. Và Châu Long nói tôi sẽ tình nguyện đồng hành với anh để giúp đỡ anh trong chuyện học, hay là anh cần cái gì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Và Lưu Bình cứ vậy được người bạn là Châu Long giúp, phấn khích, khuyến khích. Khó khăn thì Châu Long giúp đỡ. Đến khi mà Lưu Bình thi đậu là làm quan trở về thì đến tìm Châu Long. Châu Long không còn ở đó nữa. Rồi đi đến với Dương Lễ để mà tính chuyện là ân oán giang hồ. Ngày xưa đã chơi ta thế này, bây giờ phải là coi bây giờ ta về coi nhà ngươi nhìn mặt ta như thế nào, còn dám khinh dễ nữa hay không. Thì lúc mà Lưu Bình với bộ mặt răng hầm hầm đến gặp Dương Lễ, Dương Lễ cởi ra vui vẻ bắt tay. Lưu Bình lại càng nghĩ rằng cái thằng hồi xưa mình thế này thế kia thì nó chẳng thèm tiếp, nó mặt lạnh như tiền. Điều mình làm quan thì nó ra nó niềm nở nó tiếp, đúng là đủ cái thằng bạn đổ phải gió đổ bạn thế này thế kia. Trách mắng Dương Lễ cứ cười chẳng nói năng gì cả. Lúc hỏi bây giờ nhờ đâu mà anh được như vậy, liền mới kể là nếu mà tao có thằng bạn như mày tao đã đỡ, mà mày không giúp tao, nhưng mà có một đứa người con gái rất là thương tao và giúp tao, người đó là Châu Long. Bây giờ cô đó đâu mất rồi, tao đang đi tìm, ta mà tìm được cô ta thì thế này thế kia vân vân. Thế thì lúc đó Châu Long mới từ trong đi ra nói chào anh em Châu Long, mình nó kể lại cái sự tình là thực sự là anh, tôi là bạn của Dương Lễ, mà Dương Lễ nhờ tôi đến giúp cho anh như vậy. Vì nếu mà giúp cho anh tiền bạc anh sẽ ăn chơi, nhưng mà phải xử với anh như vậy để anh tự ái, mình mới cố gắng học và nay anh thành công. Người mà mang ơn, anh phải mang ơn chính là Dương Lễ. Tất cả mọi cái phương tiện mà tôi giúp anh đều từ Dương Lễ, chứ tôi hoàn toàn không có gì cả. Hallelujah. Có những tình bạn rất đẹp, Lưu Bình, Dương Lễ. Thì trong hội thánh, trong lịch sử các thánh cũng có những tình bạn rất là đẹp, mà hôm nay chúng ta mừng kính vào ngày 16 tháng 9. Đó là hai người quyền cao chức trọng trong hội thánh. Thứ nhất là thánh Cornelio giáo hoàng, và thứ hai là thánh Cipriano giám mục. Ta biết cả hai cùng là giám mục, nhưng mà người đứng đầu giám mục của Roma, đứng đầu các giám mục đó là giáo hoàng. Vậy thì Cornelio giáo hoàng và Cipriano giám mục, cả hai đều là thánh tử đạo. Vì tình bạn đặc biệt thân thiết với nhau, cho nên giáo hội mừng kính chung vào một ngày, dù rằng không chết chung một ngày. Đó là ngày 16 tháng 9. Xin chúc mừng những ai nhận thánh Cornelio và thánh Cipriano làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Giờ hai thánh thì cũng phải nói thánh này đúng không? Chứ nói thánh kia chứ phải. Chứ giờ sao mà nói hai thánh cùng một lúc được. Giữa hai ông thì anh em chọn ông nào nói trước? Anh em chọn người cao nói trước, tôi thì hay tôi đi ngược, tôi chọn người bé tôi nói trước. Tính tôi nó hay ngang ngang ngược ngược như vậy. Người ta thích cái cao tôi thích cái thấp. Người ta thích đường rộng tôi thích đường hẹp. Người ta thích đường trơn tru thì tôi đi đường quanh to gồ ghề cho nó vui. Tôi nói về thánh Cipriano giám mục trước. Thưa anh chị em, thánh Cipriano là bạn thân của thánh Cornelio nên được mừng lễ cùng ngày với nhau. Thánh Cipriano sinh năm 210 tại Qatar trong một gia đình ngoại đạo. Qatar là ở vùng Phi Châu, thưa anh chị em. Thánh Cipriano là một khuôn mặt sáng chói ở trong giáo hội thời sơ khai, vì ngày sinh năm 210, lúc đó giáo hội mới được bao nhiêu năm? Thì sinh bao nhiêu năm thì được bấy nhiêu năm? 210 năm. Thế thôi. Tại vì năm, cứ lấy năm đầu tiên là năm Chúa sinh ra, năm đầu tiên là coi như khai sinh giáo hội đi. Ví dụ vậy là kỷ nguyên á. Hả? Thì trong giáo hội sơ khai thời đó, thánh Cipriano là một khuôn mặt sáng chói mà lại là người Phi Châu. Ta thấy tin mừng mới hơn 200 năm mà đã từ Roma mà sang tới Phi Châu rồi. Mà cho đến bây giờ thì bên Phi Châu tin mừng không lan được mạnh nữa. Anh em mình suy nghĩ thử coi ạ. 2000 năm rồi. Trong khi đó hồi đó mới có 200 năm mà tin mừng đã đến Phi Châu và đã có thánh ở Phi Châu rồi. Mà 2000 năm sau thì chúng ta thấy ở Phi Châu số người Công giáo không nhiều bao nhiêu, phải không ạ? Mà đã có từ 200 năm rồi. Đó là cái điều mình cũng phải suy nghĩ chứ. Tại sao? Hồi còn là một lương dân, với những tài năng đặc biệt của một giáo sư dạy khoa hùng biện và của một luật sư, thì Cipriano đã buông mình theo thú vui thời đó như là một chàng thanh niên giỏi, có khả năng, tài khéo, như là khoa hùng biện nữa, cho nên là được nhiều người quý mến và chắc chắn là có nhiều người đi theo. Vì đa số chúng ta biết là ta gọi là trai tài gái sắc. Trai tài là sao? Trai tài là sao? Chỉ nghĩ là trai tài là tài năng chứ còn gì nữa. Tại sao ta nói là trai tài gái sắc ấy? Thì tài giỏi thì có tài chứ còn gì nữa. Tài giỏi không có tài thì nói gì. Tại sao người ta gọi là trai tài gái sắc? Tại sao người ta không nói là trai sắc gái tài? À, thì thường những người nam, đàn ông, con trai được người ta quý mến là nhờ cái tài. Cho nên con trai thì phải có tài, phải có bản lãnh, phải có trình độ. Người ta không chú ý vậy vì anh đẹp trai, chưa cần biết. Cái bên ngoài của con trai không quan trọng. Cái quan trọng là cái nội lực bên trong, cái tài. Ta thấy có những người mà xấu xí như chàng Trương Chi, thấy không ạ? Xấu xí nhưng mà nhờ cái tài thổi sáo cho nên cũng làm mê hoặc cô Mỹ Nương, Trương Chi Mỹ Nương. Cho nên đàn ông đừng quá cần chú trọng bên ngoài nha mấy chú. Không cần thiết, không cần phải nhuộm đầu xanh đầu đỏ làm gì, không cần phải mô đen mô điếc gì cả. Nếu mình mà chạy theo mô đen, nếu mình cứ phải chú ý đến cái bên ngoài mà thực sự bên trong mình không có cái gì thì sớm muộn gì con gái nó cũng chán. Tôi bảo đảm, nó chỉ thích thích cái bên ngoài thôi, nhưng mà thấy gần anh chẳng có khả năng quái gì cả, nó cũng chán. Thì người ta bảo rõ rằng cái quy luật nó như vậy, quy luật tự nhiên là trai tài gái sắc, phụ nữ ta gọi là phái đẹp. Chính vì phái đẹp cho nên mới có bổn phận phải làm đẹp nhá, chứ không phải là lấy chồng rồi thôi không cần đẹp, cứ mắt nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, rồi nào cũng mặc áo đen đen này, nâu nâu sồn sẫm quá. Không phải lấy chồng xong là coi như là chôn vùi tuổi xuân, đúng phải, phải đẹp cho đến chết, chết vẫn phải đẹp. À, đó là phải đẹp mà. Cái sắc của mình là cái bên ngoài để làm cho cuộc đời nó tươi lên chứ. Mà dĩ nhiên mình không cần nói cũng phải hiểu rằng là không chỉ dừng lại ở cái sắc ở bên ngoài, lại phải có cái gì? Cái tâm hồn, cái đức bên trong nữa chứ. Cái nết na nó diễn tả qua cái vẻ bên ngoài. Nhưng mà dù sao đi nữa, là người phụ nữ thì cái bổn phận làm đẹp mình không thể quên được. Đó là bổn phận đấy nha. Bổn phận làm vợ đó là làm đẹp. Ta mới gọi là đẹp gì? Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Đi cạnh một người vợ mà nó đẹp, người chồng cũng hãnh diện. Thấy tự nhiên người ta nhìn vợ mình cũng thấy vợ ta đấy chứ còn đâu phải ai đâu. Tao thấy hãnh diện hơn, thế không ạ? Nhiện hơn. Còn bên cạnh một người vợ mà nó sồ sầy quá, mà nó ăn mặc có luộm thuộm quá, không phải là nghèo, nghèo với xấu nó không đồng nghĩa với nhau, mà giàu với đẹp cũng chưa chắc nó đi đôi với nhau. Có những người giàu mà đâu có đẹp, đúng không? Mà có những người đẹp mà đâu có giàu, phải không? Cho nên là quan trọng là cái khéo của người phụ nữ, biết làm sao mà ăn mặc sao cho nó phù hợp với cái phọt người của mình một chút, với cái màu da của người mình một chút, cái dáng của con người mình một chút. Cứ thấy người ta mặc áo này mình cũng mặc, không phải, đối với nó mặc là đẹp, nó mặc áo thun là đẹp, nhưng mà việc áo thun nó kỳ lắm, không ra. Hoặc có những người mặc quần jean thì đẹp, mà mình cũng quần jean mình đánh vô cũng không xong, thế không ạ? Cho nên là mình phải tùy coi là cái người của mình nó phù hợp với quần nào, áo nào, màu nào, sắc nào, vải nào, kiểu nào. Phải có cái nhìn sao nó hài hòa chút. Cho nên là mình có bổn phận mình phải làm đẹp. Đầu tóc nó phải tương tất một tí, đàn ông con trai chúng tôi có thể tóc bay gió lù xù kệ nó không sao. Thế không ạ? Nhiều khi nhìn nó phong trần, nhìn như khi nó lãng tử. Quần áo nhiều khi đâu có ủi đâu, đâu có sao. Tôi chỉ nhặt xong rồi vuốt gấp lại, đấy là cũng thẳng rồi. Nhưng mà phụ nữ là không cho phép làm như vậy, mình phải cho nó tươm tất một chút, phải cho nó tươm tất một chút. Vậy mà mà gọi là trai tài gái sắc là như thế. Là cái chính yếu của người làm trai, của người đàn ông thì phải có cái bản lãnh, có khả năng, có cái tài khéo ở trong đó. Còn người phụ nữ mình thì Chúa gọi ban cho mình được gọi là phái đẹp, thì mình có bổn phận phải làm đẹp, làm đẹp cho chồng, làm đẹp cho mọi người thấy được rằng là cuộc đời nó cũng đáng sống lắm chứ. Khi mà nhìn thấy những người đẹp thì thấy phấn khởi không mấy ông? Phấn khởi không? Cho chàng tay hôn với những người đẹp ấy đi. Rồi nghĩ với bà, nhìn mấy ông là những người có bản lãnh, có tài khéo, rồi có khả năng, thấy xứng đáng làm trai không? Làm trai cho đáng lên trai, xuống đông đông tính, lên đoài đoài non. Vỗ tay cho mấy ông phấn khởi lên chứ. Cuộc sống là như vậy. Vậy thì thưa anh chị em, nếu mình dừng lại đó thì chúng ta chỉ dừng lại cái cạnh thế gian thôi. Thế gian là như vậy, nhưng mà Thiên Chúa lại không nhìn như vậy. Thiên Chúa không nhìn theo cái dáng vẻ bên ngoài. Thiên Chúa nhìn là nhìn cái tâm hồn bên trong. Cho dù có đẹp mấy thì đẹp, mà tâm hồn thối nát cũng chẳng được cái gì cả. Cho dù có tài khéo lãnh đạo, nhưng mà độc tài độc đoán như là Hitler thì cũng chẳng có gì để mà đáng tôn vinh. Thiên Chúa nhìn là nhìn cái tâm, nhìn coi cái lòng của con người có lòng thương xót hay không. Giá trị của con người sâu thẳm trước mặt Chúa là có lòng thương xót hay không. Vì Chúa nói phúc cho ai biết xót thương người thì người ấy sẽ được Chúa xót thương. Cho nên khi mà Cipriano đang buông mình theo thú vui như một thanh niên thời đó, Chúa nói, Chúa nghĩ không xong rồi, nếu mà để vậy uổng quá. Nó tài khéo như thế, ở dưới đất Phi Châu như thế này, phải dùng nó làm công việc cho Chúa, chứ không thể làm công việc cho thế gian được. Vì thế mà Chúa mới sai một vị linh mục là cha Cosiliano đến gặp Cipriano và nhờ người cha này hướng dẫn. Với ơn của Chúa thì Cipriano đã quay trở lại tin nhận Thiên Chúa và trở thành một người Kitô hữu. Không những vậy mà ngài còn hết lòng tự hiến đời mình để phụng sự Chúa Kitô. Ta thấy đối với Chúa, cái đòi hỏi của Chúa là triệt để. Và đối với Chúa, cái mà ta tưởng không thể được thì Chúa làm được. Ai ngờ rằng một cái anh chàng ăn chơi này, thôi cho nó trở lại đó là tốt rồi, là người công giáo đó là tốt rồi, người giáo dân đó là tốt rồi. Chúa bảo chưa xong. Anh bán hết tất cả những của cải, tài sản, bố thí cho người nghèo, chia sẻ cho người nghèo rồi theo ta. Cipriano đáp lại lời mời gọi đó, thưa anh chị em, ông về bán hết tài sản, nhà cửa, phân phát cho người nghèo, rồi quyết sống một đời sống độc thân, không chạy theo những bóng hồng, hoặc là không để cho những bóng hồng nó đi theo mình nữa, mà ông đi theo Chúa Giêsu. Cho nên ông từ bỏ cả văn chương, ông là một người giỏi, học giỏi, bỏ luôn. Thay vì học văn chương thì quay về học Kinh Thánh, và sau này đã viết sách một số tác phẩm và một số tuyển tập thư tín của ngài, đã là một phần đóng góp cho nền văn chương Kitô giáo. Thanh niên đã thực hiện lời Chúa một cách triệt để như vậy, vì thế mới theo Chúa có một năm mà lòng nhiệt thành truyền giáo của Cipriano đã vang dội khắp nơi, được nhiều người biết tới. Sau đó Cipriano được gọi lên chức linh mục, rồi sau đó được đề cử giữ chức giám mục thành Catar. Ta thấy công việc việc của Chúa kỳ diệu, lạ lùng vậy đó. Tôi càng đọc lại Hạnh Các Thánh, ta thấy những điều mà mình tưởng rằng là không thể, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Ai ngờ là một chàng thanh niên ăn chơi như vậy, vừa là một linh mục, rồi húng như vậy mà còn làm giám mục nữa. Với cuộc sống như vậy, ngài đem hết tâm lực của mình ra để mà nâng cao nếp sống luân lý đạo đức của một đoàn chiên sau nhiều năm phóng túng vì cuộc bách hại. Và với vai trò của một giám mục giáo phận, ngài canh tân cải tổ lại đời sống của những người giáo dân, của hàng giáo sĩ ở trong giáo phận của mình. Vì khi bị bách hại đạo như vậy á, người ta như là đàn chiên tan tác, không có người chăn, kẻ thế này kẻ thế nọ kẻ thế kia, rồi có những trinh nữ mà đã tận hiến cho Chúa thì cũng lại bắt đầu chạy theo thế tục, chạy theo thế gian. Cho nên Ngài quyết chấn chỉnh lại đời sống của linh mục, tu sĩ, giáo sĩ và cả giáo dân ở trong giáo phận của mình nữa. Tôi thấy đó mới là cái điểm cần thiết một người giám mục quan tâm. Quan tâm cái đó nhiều hơn là quan tâm về những cái tổ chức này, tổ chức nọ. Tổ chức này, tổ chức nọ hay là xây dựng cái này, xây dựng cái kia thì cũng tốt. Nhưng mà nếu mà xây dựng cái này rồi xây dựng cái nọ, tổ chức cái nọ, tổ chức cái kia mà không chấn chỉnh lại đời sống của chính những người mục tử ở trong giáo phận, chấn chỉnh lại đời sống của những người giáo dân mà nhiều khi bị tục hóa, thì cái đó nguy hiểm lắm. Đôi khi không chừng mình cũng dễ bị nó họ lôi kéo theo. Ví dụ bây giờ mình quá chú trọng đến việc xây cất chẳng hạn, thì cần xây cất thì mình phải cần tiền, mà cần tiền thì những người có tiền họ sẽ đến với mình, và khi người có tiền họ đến với mình thì mình sẽ chạy theo người có tiền, thấy không ạ? Nó cứ theo một cái quy luật như vậy, quy luật tự nhiên nó là như vậy thôi à, thấy chưa? Còn nếu mà mình chú ý đến đời sống cầu nguyện, đời sống tâm linh, thì những người mà thích cầu nguyện thấp tâm đời sống tâm linh họ sẽ quy tụ lại và họ sẽ sửa đổi lại đời sống của họ. Có thể nhìn bên ngoài không cần rầm rộ, một giáo phận ấy hay một giáo sư đó không cần có những cái gì rầm rộ, những lễ nghi cả 600 người thổi kèn hay là 300 người hát lễ hay là dân của lễ cả mấy trăm người, có thể không làm được cái chuyện đó. Nhưng mà đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức họ bén rễ sâu vào. Và khi bén rễ sâu vào trong đời sống tâm linh, trong đời sống đức tin như vậy, thì khi gặp những cuộc thử thách họ mới vững được đức tin. Mà nếu họ bám theo thế gian, chạy theo những cái bên ngoài, khi gặp phong ba bão táp thử thách, Chúa nói là như xây nhà trên cát, phong ba bão táp gió đến là sập hết, chỉ xây nhà trên cát. Nếu mà mình dừng lại ở nghi lễ, ở hình thức, ở những cái bên ngoài thì mình đang xây nhà trên cát. Và Chúa nói rằng là khi xây nhà trên cát như vậy mà gặp những cái cơn đau đớn khởi đầu, như Chúa nói tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn. Khởi đầu các cơn đau đớn là người ta sẽ nộp anh em, khi anh em phải khốn quẫn, người ta sẽ giết anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Bây giờ sẽ có nhiều người vấp ngã, người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Anh chị em thấy không? Nếu mà không có đời sống đức tin vững chắc, không có đời sống tâm linh, không có đời sống đạo đức mà chỉ dừng lại ở phía bên ngoài, những hình thức, thì khi gặp những phong ba bão táp này chịu nổi không? Bỏ đạo hết. Bỏ đạo hết. Nhà thờ xây xong mà nó cấm đạo cái là cũng chẳng ai đi nữa, cũng tiêu hết. Thế không ạ? Rồi sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Tội ác gia tăng thì lòng tin giảm sút, lòng yêu mến nguội đi, Chúa nói. Mà cho tới bây giờ ta thấy lời Chúa vẫn không sai. Tội ác gia tăng bao nhiêu thì lòng mến nguội đi. Và có nhiều tin chi giả, nhiều người đến làm những điều gian ác, mà nếu mình không có lòng tin vững chắc thì bị lung lay liền, Cho nên Chúa nói là anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em. Một năm sau khi được tấn phong, ta thấy rõ ràng mới sau một năm làm giám mục, thì đến năm 250 hoàng đế Decio bắt đầu một cuộc bách hại đầy nguy hiểm vì được tổ chức có hệ thống. Khi mà người ta có quyền, người ta muốn cấm đạo, mà cấm đạo một cách tinh vi, một cách có hệ thống, thì cái đó nó kinh khủng lắm, nó nguy hiểm lắm. Còn nếu người ta chỉ cấm đạo mà cứ ồ ào á thì không có đáng sợ. Nhưng mà một cách tinh vi, một cách có hệ thống thì làm cho những người mà có lòng tin còn non yếu, mình dễ bị mất, bị lung lạc, bị lung lay. Cho nên khi nghe mình lúc mà bình bình như thế này thì lòng tin mình vững chắc lắm, thấy không? Nhưng mà cái lúc gặp phong ba bão táp thử thách, lúc đó mới biết rằng là Chúa nói liệu còn lòng tin trên mặt đất này nữa hay không. Vậy mà cần có những thử thách, cần có những đau khổ. Thì Chúa nói Phúc là đau khổ có giá trị vô cùng. Chứ đừng có cứ thấy đau khổ là khóc lóc, đau khổ là mình sợ sệt, đau khổ là mình bảo xui, đau khổ là mình bảo là số mình như số con rệp, số mình như là sau quả tạ chiếu, số mình sau đi tu sau toàn gặp gì đâu không hả. Phải tạ ơn Chúa. Nếu mình đi tu mà cứ ngon lành từ đầu đến cuối đó, nguy hiểm lắm. Thấy không ạ? Nguy hiểm lắm. Liệu gặp cám dỗ chống nổi không? Liệu gặp quyền lực mình có chống nổi không? Liệu gặp tiền nó đưa ra mình có chống nổi không? Liệu gặp những danh vọng mồi đưa ra mình có chống nổi không? Cho nên là khi mình gặp, càng gặp khó khăn, càng gặp thử thách bao nhiêu, nhất là trong đời sống tu trì, tạ ơn Chúa bấy nhiêu. Vì như vậy mình mới biết mình có vững hay không vững chứ. Như vậy mình có biết mình xây nhà trên đá hay trên cát chứ. Còn nếu không mình cứ vui vẻ, đường mây rộng thanh thang cử bộ, cứ lên như diều gặp gió, nguy hiểm lắm. Vì cái lúc mình lại đánh mất luôn cả Chúa không chừng. Thì mình tưởng đó là do khả năng của mình, do khéo léo của mình, do mánh mông của mình, do phe cánh của mình không chừng, do thế lực của mình không chừng, nguy hiểm lắm. Cho nên cái ông hoàng đế này, ông bắt mọi người phải dâng lễ kính thần minh của ông. Nhiều người Kitô hữu đã tuân phục. Đó, anh chị em thấy không? Người ta bắt dâng lễ kính thần minh là thôi, tuân phục, dâng kính thần minh, bái lại, xì sụp để được an toàn, để được an thân. Một số khác thì lại tìm cách mua những cái giấy chứng nhận để được yên thân. Thay vì đấy mình bái lại thì mình xin mua cái giấy là đã bái lại rồi, mặc dù mình không bái lại, mua giấy chứng nhận để được yên thân. Cho nên thưa anh chị em, giáo hội Phi Châu lúc đó đang sống trong một tình trạng hết sức lo sợ, vì bạo vương Decio ra tay triệt để tàn sát những người công giáo. Giữa hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như vậy thì đức cha Cipriano cảm thấy rằng phải bảo đảm an toàn để điều khiển giáo hội một trong âm thầm, kín đáo, trong bí mật, hơn là đương đầu với kẻ thù một cách vô ích, trứng chọi với đá. Chúa nói khi họ bắt các con ở thành này thì trốn sang thành khác, vì Ngài nghĩ rằng là nếu mà người bị bắt thì đàn chiên như là không có người chăm, nó sẽ tan tác. Cho nên chấp nhận là phải đi trốn chui trốn nhủi, mà điều khiển ở trong bóng tối, trong bí mật. Dù sao đi nữa thì một cái người lãnh đạo tinh thần mà còn sống, dù họ không công khai, những giáo dân vẫn tin rằng, vẫn an tâm hơn. Bây giờ nếu mà Ngài ra Ngài đương đầu với họ, rồi họ bắt, rồi họ giết Ngài, thì giáo dân bị thiệt thòi, không có ai hướng dẫn nữa. Mặc dù ở trong tù nhưng mà vẫn hướng dẫn được. Ở trong tù là tự mình trốn trong cái nơi bí ẩn ấy, chứ không phải người ta bắt. Ngài đã viết nhiều thư mục vụ luân lưu để khích lệ các Kitô hữu đang bị giam cầm là hãy can đảm, hãy trung thành với giáo hội, và khuyên nhủ những người đã chối đạo, đã thờ thần minh hay là mua cái giấy chứng nhận là hãy quay trở về với hội thánh. Cuộc bách hại chỉ chấm dứt sau cái chết của Decio. Có những lúc mà ta thấy sự dữ nó ghê quá, mà sự dữ nó chỉ chấm dứt sau khi mà cái người gây ra cái sự dữ ấy chết mà thôi. Đến mức độ kinh khủng như vậy. Nhiều người Kitô hữu chối đạo trở về với giáo hội. Thánh Cipriano chủ tọa một công đồng, trong đó quyết định rằng những người dâng lễ kính thần minh chỉ được tha tội trước khi chết. Đã lỡ mà dâng hương bái thần minh rồi, bị họ quay trở về, thì họ chỉ được tha tội trước khi chết mà thôi. Còn những người mà mua giấy chứng nhận thì được tha sau một thời gian thống hối. Thế có hai loại, tức là chúa đạo công khai, hoặc là chúa đạo, thứ hai là chúa đạo gián tiếp. Công khai thì chỉ được tha trước khi chết. Lúc đó mà anh em phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh giáo hội lúc đó, chưa nhấn mạnh về lòng thương xót. Rồi thứ hai là những người mà chủ động cách gián tiếp, tức là mua giấy chứng nhận không biết lại công khai, thì những người đó chỉ được tha sau một thời gian thống hối. Lúc đó thưa anh chị em, trong cái hoàn cảnh lúc đó thì giáo hội gặp một cái cuộc ly khai ghê gớm, là linh mục Novato và phó tế Felissimo đã ly khai giáo hội vì muốn được tha ngay. Ông chủ trương là tha ngay, rồi không được như vậy thì hai ông ấy ly khai, tách rời khỏi giáo hội, một linh mục và một phó tế. Thánh Cipriano đã hỗ trợ cho Đức Giáo Hoàng Cornelio là bạn thân của mình chống lại nhóm ly khai, cùng với nhiều lá thư khác người gửi cho Kitô hữu Roma, một khảo luận về sự hiệp nhất trong giáo hội, trong đó ngài nhấn mạnh đến tối thượng quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô, đó là các Đức Giáo Hoàng, mà ông linh mục và ông phó tế này đã chối bỏ cái tối thượng quyền của Đức Giáo Hoàng, không nhận quyết định của Đức Giáo Hoàng, rồi đi ly khai, lập một giáo hội riêng, và có khi là xưng mình là giáo hoàng giả không chừng. Điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây là đấng Kitô, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Thời nay nhiều người có những người như vậy không? Có. Cứ xưng mình là Kitô, cứ xưng mình là được mặc khải, cứ xưng mình là đứng Đức Mẹ hiện ra, nhất là xưng mình là sứ giả từ trời, đưa sứ điệp từ trời xuống. Cái này là hết sức bệnh bại. Mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông báo là không chấp nhận cái này, không tin, không theo, không phổ biến những cái tài liệu này. Vậy mà bây giờ vẫn cứ có một số anh chị em mình cứ phổ biến cái đó. Mà tệ hại nhất lại là cái người mà nói rằng là đưa cái sứ điệp từ trời ấy, lại xưng mình là Maria lòng thương xót Chúa, Divine Mercy. Và chính vì vậy mà những người chân chính đi theo lòng thương xót của Chúa bị vạ lây, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị oan. Cho nên người ta nghi ngại khi anh chị em mình đi loan báo lòng thương xót Chúa, vì cái người mà loan báo cái sứ điệp từ trời ấy, lại xưng mình là Maria lòng thương xót Chúa, Maria Divine Mercy, mà chẳng biết là cái gốc tích ở đâu, chẳng dám công khai lộ diện, chẳng dám xưng mình là cái gì. Nếu mà mình cho rằng mình là người được Chúa hay Đức Mẹ mặc khải hiện ra thì nó rõ tông tích của mình đấy. Cái chừng con mắt mát nào nó ở đâu, nó cứ viết thư như vậy mà mọi người cứ cắm đầu cắm cổ mà theo nó thì sao, đúng không? Hay là ma quỷ nó xúi dục nó, ma quỷ nó cũng khôn ngoan lắm chứ, nó cũng đầy cái quyền lực của sự giữ mạnh lắm chứ, thì nó thúc đẩy người ta làm những cái điều đó. Chúa nói mà, nhiều người mạo danh thầy và lừa gạt anh em và xưng mình rằng là đứng chính ta là đứng Kitô và sẽ lừa gạt anh em. Có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Chúa đã cảnh báo điều đó mà tới ngày hôm nay mình vẫn không có cảnh giác. Chúa cảnh báo mà mình không cảnh giác. Thế không ạ? Rồi cái người mà làm cái điều đó cũng không có tự giác, mà cứ phải để cho người ta phát giác. Tự giác đi, thấy điều đó là sai rồi, giáo hội đã lên án rồi thì thôi. Vậy mà bây giờ cũng có nhiều người vẫn cứ ngoan cố đi theo. Và tệ nhất là lại cho rằng Đức Giáo Hoàng hiện thời của mình, Đức Giáo Hoàng kính yêu của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Francisco là Giáo Hoàng giả. Rồi đưa những cái hình ảnh, đưa những câu nói của Đức Giáo Hoàng, họ cắt hình ảnh, rồi họ cắt những câu nói ra, họ gán cho rằng đó Đức Giáo Hoàng nói như vậy, là Đức Giáo Hoàng đồng lõa với sự dữ, đồng lõa với cái này, đồng lõa với ma quỷ thế này thế kia. Họ cứ nói bâng quơ như vậy, rồi đưa lên mạng, chẳng dám ký tên mình là ai, ký tên hoa tình thương, với lại ký tên là bảo tín, với tên gì thì ai chẳng ký được. Rồi ký tên là linh mục đồng trung, ai biết ông linh mục nào. Mình hỏi vậy, ông linh mục, ông cho tôi biết ông tên là thật ông là gì. ông ở đâu, ông đang coi xứ nào, ông quốc gia nào, ông nói cho tôi đi. Rồi ông đến đây chúng ta nói chuyện với nhau thử coi. Tại sao ông cứ phải ném đá vô tay mà ông cứ đưa lên mạng những cái bài mà kết án Đức Giáo Hoàng là sao? Rồi những người giáo dân đâu có biết. Anh chị em thấy không? Họ đâu có đủ khôn ngoan, đâu có đủ kinh nghiệm, đâu đủ sáng suốt mà nghe đọc họ nói 9 cái đúng, chỉ một cái sai ông len vào trong đó là mình chết. Nói rất cái trên rất đúng, mẹ nói là phải sám hối, phải ăn năn, rồi và nhiều sự dữ sẽ xuất hiện. Cuối cùng kết cầu là sự dữ đó là một giáo hoàng giả đang điều hành giáo hội. Anh chị em thấy không? Rồi đưa ra những hình ảnh, những câu nói về rồi kết án. Đó, chúng ta thấy rằng chính Chúa đã cảnh báo, và ngay từ thời giáo hội sơ khai cũng đã có tình trạng đó xảy ra rồi. Vậy mà thưa anh chị em, những ai còn đang bị mê muội bởi cái sứ điệp từ trời, hãy tỉnh thức đi, hãy vâng lời giáo hội đi, theo sự hướng dẫn của giáo hội là chắc chắn nhất. Đừng có theo những cái người mà xưng mình là Kitô, xưng mình là từ trời, xưng mình là con Đức Mẹ, xưng mình là thế này thế khác. Và nhất là đừng có mạo nhận lòng thương xót của Chúa mà làm cái chuyện đó. Cứ Maria Divine Mercy, Maria lòng thương xót. Rồi cuối cùng biết bao nhiêu anh chị em, những cộng đoàn lòng thương xót Chúa bị cấm hoạt động, hay là bị hiểu lầm, bị loại trừ, bị nghi ngờ, đánh lận con đen. Anh chị em thấy không? Và không dám, họ nghi, họ ngại, cho nên họ không dám cho hoạt động, họ sợ. Thôi mình biết rằng đó cũng là thử thách, thử thách thôi, không sao đâu. Cuối cùng thì vàng thau nó lẫn lộn mà, rồi nó cũng sẽ phải ra cái nào là vàng thật, cái nào là vàng giả. Lửa thử, lửa là đau khổ, lửa là những khó khăn, lửa là nghi ngầm, nghi ngờ, lửa là những nghi ngại, lửa là những hiểu lầm, lửa là những nghi kỵ. Chính cái đó nó sẽ làm cho cái nào thật thì ra thật, nào giả thì sẽ ra giả. Thời gian sẽ trả lời. Anh chị em vững tâm, kiên trì, vì Chúa nói những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Anh chị em mình cùng lặp lại để mình xác tín lời của Chúa. Những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Một lần nữa. Những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Nhớ lời của Chúa, nhớ kỹ lời của Chúa. Bền chí đến cùng, chứ không có lơ lửng con cá vàng, chứ không có bỏ cuộc giữa đường, không đứt gánh giữa đường. Phải bền chí, nhưng mà đến cùng phải có những thử thách, phải có những thử thách ấy, và phải cảm ơn những người thử thách mình. Họ là dụng cụ Chúa dùng, họ là dụng cụ Chúa dùng để thử thách mình, coi mình có thực sự là những người tin vào Chúa hay không, thực sự là những người tín thác vào lòng thương xót của Chúa hay không. Họ dùng chính những cái từ, ngôn từ lẫn lộn, thế không ạ? Sứ điệp từ trời của Maria lòng thương xót Chúa. Cuối cùng kết án Maria lòng thương xót Chúa, chứ đâu phải là kết án cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hay là kết án những người tin vào lòng thương xót Chúa. Nhưng mà ma quỷ nó làm cho con người ta bị u mê đi, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, đâu là sáng, đâu là tối. Đó là cái đòn khéo nhất của ma quỷ. Mà đánh cái đòn này thì mình dễ chết. Thà cấm đạo như cái ông hoàng đế đó, rõ ràng nào theo đạo thì chết. Cái chiêu đó lại còn dễ hơn, đúng không? Còn cái chiêu mà lập là lập lờ cái này, trắng chẳng ra trắng, đen không ra đen, cái đó mới gây rối loạn đội hình, đúng không? Giáo hội mình mới bị khủng hoảng vì những cái đó. Năm 253, một cơn dịch lan tràn khắp đế quốc. Các Kitô hữu ở Catar quảng đại phục vụ các nạn nhân. Nhưng những người mê tín lại cho rằng các thần minh đã giận dữ với những người Kitô hữu. thấy lại một cái oan thị kính nữa chưa? Cơn dịch đến, những người công giáo dấn thân để giúp đỡ những người bệnh, giúp đỡ những người bị mắc dịch như vậy. Thì những người mà không công giáo, những người mà có thành kiến, những người mà ghét bỏ đạo thì cho rằng là dịch nó nổi lên là vì thần minh nổi giận vì những người công giáo này, những người tin vào cái ông Kitô này, cái đám quỷ sứ này đó. Thần minh nổi giận vì cái đám công giáo đó. Cho nên hoàng đế Galo lại mở một cuộc bách hại mới. Ông này chết đi, bạo chúa khác lên, lại tiếp tục mở một cuộc bách hại mới. Rồi một sắc lệnh mới tha tội cho mọi hối nhân để họ được đứng vững trong đức tin. Những người mà quay trở về mà bỏ rằng chờ đến chết mới được tha thì bây giờ tha luôn để cho vững đức tin chứ. Dù vậy cuộc bách hại đã không dữ dội và nó xảy ra. Đó là cái bách hại ở bên ngoài ấy, nó không ghê gớm bằng. Chính vì cái việc bách hại đó nó đưa cái chuyện mà những người hối nhân bây giờ trước quyết định là khi nào trước khi chết thì mới được quay trở về, hoặc là những người mà mua giấy chứng nhận thì sau một thời gian thống hối mới được quay trở về. Thì từ đó có một cái cuộc tranh chấp giữa Thánh Cipriano và đấng kế nhiệm Thánh Cornelia là Đức Giáo Hoàng Stefano về việc rửa tội cho người đã được rửa tội trong lạc giáo. Rồi năm 257 thì Hoàng đế Valeriano lại khơi dậy một cuộc bách hại nữa. Và Thánh Cipriano lần này là nạn nhân của cuộc bách hại. Các tường thuật về cuộc diện kiến của Ngài trước quan tổng trấn và về cuộc tử đạo của Ngài dựa trên các tài liệu chính thức của một người đã được mục kiến trước mặt tổng trấn Paterno, Thánh Cipriano tuyên xưng đức tin và không chịu nộp danh sách các linh mục. Vì ông là giám mục mà, Ngài là giám mục cho nên có danh sách các linh mục. Để bắt nộp danh sách các linh mục để làm gì? Bắt đi tìm các linh mục mà bắt đánh người đầu thì đàn chiên sẽ tan tác. Chúa nói mà, cho nên tụi nó ghê gớm lắm. Đánh một người này, năm người này không ăn thua, nhưng mà đánh một người này thì cả 50 người này, chứ không phải 5 người này tan tác. Mà Thánh Cipriano nhất định không có bán đứng anh em linh mục của mình, không vì mạng sống của mình, vì quyền lợi của mình mà làm thiệt hại những người anh em linh mục của mình. Một người lãnh đạo phải là người như vậy, phải là người dám bênh đỡ anh em của mình, chứ không phải là người đi tố cáo anh em của mình, chứ không phải là người bán đứng anh em của mình. Một người lãnh đạo là người dám chết để bảo vệ anh em của mình. Cho dẫu anh em của mình có thể có những điều không hay, không đúng, nhưng mà không phải vì thế mà mình đi bán đứng anh em của mình. Hoặc là có thể anh em của mình có những cái không phải là không hay, không đúng, nhưng mà không hợp với mình. Thấy không ạ? Chị không hợp với tôi có phải là chị sai không? Có phải tôi sai không? Không. Hai người có thể không hợp quan điểm với nhau chứ. Chị thích ăn gì? Bún bò. Tôi thích bún riêu được không? Vậy là mình là kẻ thù của nhau à? Tôi không đội đời bún bò, không đội trời chung với bún riêu, không nhìn mặt bún riêu. Được không? Được không? Không được. Vì nó chỉ là cái sở thích thôi mà, cái quan niệm, cái lập trường của mỗi người thôi mà. Cho nên là mình là người đứng đầu thì mình đừng có bắt mọi người phải đi theo cái lập trường, cái quan điểm của mình, sở thích của mình, mà phải đi hướng về một cái mục đích chung là phục vụ hội thánh, phục vụ dân Chúa, làm sáng danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Thì tất cả mọi cái những cái quan điểm này nó phải nằm ở phía dưới, đứng sau. Tôi có thể không hợp với anh, nhưng mà tôi với anh cùng đi giảng đạo được không? Tôi có thể không giảng bằng anh, nhưng mà tôi với anh đi giúp người nghèo được không? À, thế không ạ? Anh thích đi giúp người nghèo bằng cách là anh cho gạo, còn tôi cho mì được không? Được. Sao anh cho gạo? Mì cần thế thì không cho, cho gạo. Anh chẳng biết làm việc tông đồ gì cả. Cấm ở nhà cho thằng khác đi. Được không? Không được. Thế không ạ? Mình đừng có lấy cái ý riêng của mình áp đặt trên anh em khác, nhất là khi mình là người lãnh đạo. Cho nên Thánh Cipriano thà chết chứ không bắt đứng anh em mình. Trong hàng ngũ linh mục, chắc chắn Đức Giám Mục biết rằng có những linh mục thế này, linh mục thế nọ, linh mục thế kia chứ. Không nghĩa về người ta nói vậy cái được rồi, đây 10 thằng linh mục này nói không ra sao, đó bắt nó đi, được không? Còn 90 linh mục này nó hợp với tôi, nó phe tôi, nó dễ bảo thì tôi giấu. Còn 10 này nó hay cãi, nó hay ý kiến ý cỏ, thôi đây mời ngài, mời, được không? Không, không được như thế. Đừng có để những cái tư thù cá nhân, hoặc để những cái thiên kiến, những cái thành kiến của mình, nó ảnh hưởng trên những cái quyết định của mình khi mình là người lãnh đạo. Trước mặt Chúa mình phải trả lời chứ. Trước mặt Chúa Cipriano phải trả lời, tại sao con bán đứng anh em linh mục của con chết liền. Cho nên ngài thà chết chứ không bán đứng anh em của mình, không nộp danh sách linh mục cho mặc dù là cả hoàng đế đi nữa. Ngài bị đi đẩy qua Kirubis, một thành ở bên bờ biển, là nơi ngài viết khảo luận cuối cùng để khuyên nhủ giáo dân là can đảm chịu chết vì đạo. Biết rằng mình cũng sắp chết, nhưng mà vẫn khuyên nhủ giáo dân là can đảm lên, chấp nhận chết vì đạo, chứ đừng có bỏ đạo, chối đạo. Ngài ở với giáo dân được một đêm, và trong đêm hôm đó thì ngài mơ thấy mình bị chặt đầu. Và đúng ngày hôm sau thì ngài bị điệu ra trước tòa án để chịu sự trảm. Ngày sáng ngày 14 tháng 9, dân chúng lũ lượt kéo đến công trường Sato theo lệnh của quan kinh lược Galerio Maximo. Cũng chính quan kinh lược hạ lệnh ông ấy phải điệu Cipriano đến cho quan ngồi xử ở tiền đường. Khi Đức Giám Mục Cipriano đến, quan kinh lược hỏi: có phải ông là Giám Mục Cipriano không? Đức Giám Mục trả lời: phải, chính tôi. Quan lại hỏi: ông là cha của bọn đầu óc phạm thánh phải không? Đức Giám Mục trả lời: phải. Quan bảo: các thánh thượng lệnh cho ông phải tế thần. Đức Giám Mục trả lời: không, tôi là giám mục, tôi là đầu của cái nhóm mà các ông cho rằng phạm thánh, phạm thượng, vì không vâng lệnh của hoàng đế, tức là phạm thượng. Mà vâng lệnh hoàng đế là phải thờ cúng những cái thần minh của các ông, cho nên tôi giám mục đứng đầu của nhóm người đó. Đúng, nhưng mà bảo bây giờ bảo tôi phải vâng lời thánh thượng mà tế thần. Giám mục trả lời: tôi không tế thần. Quan lại nói: thôi ông à, ông suy nghĩ lại đi. Chỉ còn nếu mà ông ngoan cố vậy ông chết rồi. Ông giám mục mà ông ngoan cố là tôi cũng giết, chứ không phải là giám mục mà tôi tha đâu. Đức giám mục trả lời: thì ngài cứ theo luật mà làm. Đối với một vấn đề chính đáng như thế thì tôi không cần suy nghĩ gì hết. Đó là thái độ tín thác, thưa anh chị em. Tín thác và tin Chúa là biết rằng điều đó là đúng, điều đó là chính, điều đó là hợp với luật của Chúa, hợp với ý của Chúa, thì cứ thế mà làm, chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa cả. Galileo cùng với hội đồng nghị quyết và cuối cùng tuyên án là xử trảm Cipriano. Nghe tin, nghe lệnh xử trảm Cipriano thì Đức Giám Mục Cipriano nói: Hallelujah. Thế là Thánh Giám Mục Cipriano được phúc từ đạo ngày 14 tháng 9 năm 258 dưới triều hoàng đế Valeriano. Hết chưa? Còn gì nữa? À, hôm nãy chúng ta nói là có hai người bạn thân mà mới nói được con ông bé, giờ nói ông lớn. Ông bé nãy là ông gì? Cipriano giám mục, còn bị ông lớn là Cornelio giám hoàng. Thánh Cornelio sinh tại Roma bên nước Ý. Ngay từ nhỏ ngài đã được biết nhiều đến là nhờ tính tình hiền lành, tiết độ và chừng mực. Lớn lên trong tình thương của cha mẹ rồi được ăn học đàng hoàng. Với tính thông minh sẵn có thì Cornelio mau chóng đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên con đường học vấn. Giữa dòng đời ô trọc đầy cạm bẫy như vậy, Cornelio ao ước tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, và Chúa đã nhận lời Cornelio xin. Ta thấy hai người bạn, nhưng mà mỗi người Chúa gọi một cách khác nhau. Mỗi người Chúa gọi một cách khác nhau. Mặc dù là cả hai cùng là những người học giỏi, đi theo vào con đường học vấn, nhưng mà một ông Cipriano thì lao vào cái con đường của thế gian, còn Cornelio cứ thế mà tiến. Giữa dòng đời ô chọc đầy những cạm bẫy, đầy những quyến rũ, thì Cornelio muốn tận hiến mình cho Chúa ngay. Còn Cipriano thì đi một cái đường cong, cuối cùng mới quay trở lại. Cho nên mới nói rằng đường nào cũng dẫn đến Roma, dù là thẳng hay là cong. Chớ vội thấy người ta đi đường cong mà đã kết án. Thấy không? Chưa kết mà, chưa hết mà, sao đã vội kết án người ta? Trời ơi, thương đó là thứ đồ bỏ rồi, cô đó không có xài được nữa đâu, ông cha đó cũng hết xài luôn rồi. Thấy không? Thấy người ta đi khác đường của mình, vội cho rằng đó là đường sai, đường không đúng. Tất cả đường nào cũng dẫn đến Roma mà. Mọi nẻo đường đều dẫn đến Roma. Có nghĩa là khi hỏi Đức Giáo Hoàng là con đường nào dẫn đến Thiên Chúa, thì Đức Hoàng John Paul II trả lời là mỗi người là một con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đường nào dẫn đến Thiên Chúa? Mỗi người là một con đường dẫn đến Thiên Chúa. Người này cách này, người này cách nọ, người này cách kia, mà tất cả đều là những con người là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Mà nếu ta không tôn trọng những con đường khác với mình, coi chừng mình đi lệch đường chứ không phải là người ta đi lệch đường. Để ý dùng. Coi chừng nếu mình cứ ép người ta đi vào cái con đường của mình, mà cho rằng chỉ có con đường của mình, lựa chọn của mình là đúng, là duy nhất đúng, coi chừng lại là con đường lầm lạc, con đường của cao ngạo, của tự tôn, tự cao, tự đại, cho rằng mình là duy nhất đúng, rồi mình kết án tất cả những cái nẻo đường khác, kết án tất cả những người khác. Vào năm 251, giữa lúc con thuyền hội thánh đang chao đảo chồng chành vì cơn bách đạo gay gắt của Gallo và Volusiano, thì ngài được bầu làm giáo hoàng thay thế cho Đức Giáo Hoàng Fabiano qua đời. Trong giai đoạn mà Đức Giáo Hoàng Cornelio lên ngai tòa thánh Phêrô, thì cơn bách hại khủng khiếp xảy đến, và ngài đã phải đương đầu với cuộc ly khai đầy gương mù của một giáo hoàng giả, đó là bè rối Novaciano, là một linh mục Công giáo. Và ngài đã viết rất nhiều sách nói về các người bội giáo, những người phạt nghịch với Chúa, với giáo hội. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng mà mới lên ngai giáo hoàng, trong giai đoạn của mình mà giáo hội bị khủng hoảng như vậy, người đầu nó đau khổ như thế nào. Nhìn thấy những đàn chiên của mình bị tan tác, bị giết dần, giết mòn, bị bách hại, đau khổ lắm. Mà hơn thế nữa lại còn phải đối đầu chuyện nhà chưa hết, rồi lại phải đối đầu với chuyện nội bộ là có một linh mục ly giáo và xưng mình là giáo hoàng nữa. Ta thấy giáo hoàng có sướng gì không? Sướng gì không? Không. Vấn đề lớn nhất trong 2 năm làm giáo hoàng của Cornelio là phải xử lý về mặt bí tích hòa giải và tập trung vào việc tái thu nhận các Kitô hữu đã bội giáo trong thời gian bị bách hại. Bây giờ những người Kitô hữu trong thời gian bách hại họ chối đạo, vì họ sám hối, họ quay trở về, bị thu nhận sao đây? Thánh Cipriano, giám mục Phi Châu, kêu gọi giáo hoàng xác nhận vị thế của mình, mà những người trở lại chỉ được hòa giải bằng quyết định của giám mục, ngược với cách khoan dung của bè rối Novaciano. Tuy nhiên, thưa anh chị em, tại Roma thì Thánh Cornelio lại có cách nhìn khác. Sau khi ngài được chọn làm giáo hoàng, một linh mục tên là Novaciano, cũng là một trong những người điều hành giáo hội lúc đó, đã tự phong cho mình làm giám mục của Roma, đó là ngụy giáo hoàng đầu tiên trong giáo hội, là Novaciano. Ngụy giáo hoàng này phủ nhận giáo hội có quyền hòa giải, không chỉ với những người bội giáo trở lại, mà cả những người phạm tội giết người, tà dâm, thông dâm hoặc vợ nọ con quy. Đây là chủ trương một cách dễ dãi và không có tuân phục quyền của Đức Giáo Hoàng Cornelio. Novaciano, thưa anh chị em, là một linh mục đầy tham vọng, lại được một linh mục Phi Châu hậu thuẫn. Họ nổi tiếng về triết học và tài lợi khẩu, đến nỗi có người than phiền rằng sao lại chọn Đức Cornelio làm giáo hoàng mà không chọn Novaciano. Ông giỏi, ông lại nói khéo, nổi tiếng, cho nên nhiều người đi theo cái ông này. Mà ta thấy là những người mà tài giỏi mà nói khéo, mà nếu không được đầy tràn thánh thần, rất có nguy cơ là sẽ đi trở thành bè rối. Mà giáo dân thì dễ bị lầm lạc bởi những người mà nó nói khéo, nói hay kiểu đó. Vậy mà Chúa Giêsu mới nói rằng anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em. Vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây là Đấng Kitô, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có những giặc giã và tin đồn giặc giã. Coi chừng đừng khiếp sợ vì những việc đó phải xảy ra nhưng chưa phải là tận cùng. Thấy chưa? Cho nên những người mà đi nói những cái điều sai quấy, hay nói rằng là sắp 3 ngày 3 đêm rồi đó, sắp tận thế rồi đó, thì mua nến đi, rồi mua nước đi, rồi mua ấn tín của Chúa đi, hết sức là bệnh bạ. Ấn tín của Chúa là cái gì mà mua? Vậy mà cũng có nhiều người, nhiều nhà sách công giáo bán cả ấn tín của Chúa là thế nào? Ta thấy không? Chúa nói rõ ràng là những cái điều đó cũng phải xảy ra nhưng chưa phải là tận cùng. Quả thế dân này sẽ nổi lại chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những cơn đói kém và những trận động đất ở nhiều nơi, có không? Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn, chứ có phải là kết thúc đâu. Chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn mà, khởi đầu, chứ đâu phải là kết thúc. Vậy mà thấy động đất, thấy chiến tranh, thấy dạ thôi rồi, sắp tận thế rồi, 3 ngày 3 đêm rồi, đi mua nến đi, mua nước đi, mua mì gói đi. Tận thế thì còn mua mì gói thì ăn cái gì, làm cái gì, ăn được mấy bữa, nước thì uống được mấy bữa, nến đốt được mấy ngày. Thì cái ấn tín đó thì liệu nó có cháy không? Mà đi mua ấn tín được còn bảo là phải về cái đất này, mua cái đất xong rồi muốn kinh doanh đất thì bảo là phải đi về cái đất này bán hết đi, về cái đất này sống trong đất này, là đến cái ngày tận thế, đến ngày tối 3 ngày 3 đêm là cái đất này nó sáng. Rồi những người mà có nến làm phép và có nước như vậy là không bị tối, còn những người không bị tối hết. Vì có ấn tín trong của Chúa đó, mua cái ấn tín rồi ấy, thì là thiên thần đi qua để bảo vệ, không cho sự dữ nó đến. Vậy cũng tin. Mua chưa? Đã mua chưa? Mua mấy cái? Dứt khoát không mua nha. Chuẩn bị, Chúa nói rằng hãy tỉnh thức, không biết ngày nào giờ nào. Cứ tín thác vào lòng thương xót của Chúa, sống lòng thương xót của Chúa, bơi lội trong lòng thương xót Chúa, có gì nữa mà sợ. Chúa nói rằng cho dù tội lỗi của con có đỏ như vải điều, ta cũng làm cho trắng như tuyết, có gì mà sợ, phải muốn nến làm cái gì. Chúa nói rằng cho dù tội lỗi của con có như là tất cả cát trong sa mạc, nhiều như cát trong sa mạc, với lòng thương xót của ta cũng chẳng là gì cả. Còn gì mà sợ vậy, mua nến bà? Còn gì mà sợ vậy mà mua cái ấn tín nè cô? Ấn tín nó màu gì? Còn gì mà sợ mà phải đi ông mua mấy thùng mì rồi? Hai lúa? Mấy? Đấy, giờ lại tin rồi, lại mua rồi, không dám nói. Cứ vậy thôi, vậy là người ta nói là tin thôi. Tuy nhiên, cho nên là khổ. Những người mà như vậy là trách nhiệm rất là nặng trước mặt Thiên Chúa đó, thưa anh chị em. Vì mình làm cho người dân người ta bị hoang mang, mà mình lừa, người ta sẽ lừa gạt anh em, đừng để người ta lừa gạt anh em. Chúa nói như vậy mà sao ông có để người ta lừa ông hay lúa? Ông tỉnh ra chưa? Hả? Tỉnh chưa? Cho nên hai người nổi loạn này đã nỗ lực tuyên truyền và lôi kéo được một số tín hữu và cả một số giám mục nữa. Nói khéo đến mức độ như vậy, giám mục cũng tin. Rồi ba giám mục Italy đã đặt tay tấn phong cho Novaciano lên làm giám mục. Ông liền viết thư cho nhiều giám mục chống lại Đức Giáo Hoàng Cornelio, trách cứ ngài quá dễ dàng tiếp nhận những người đã dâng hương tế thần. Khi Đức Giáo Hoàng biểu lộ lòng thương xót những người mà người ta đã lỡ vì yếu đức tin, người ta dâng tế thần, bây giờ ta muốn quay trở lại thì giáo hội phải đón tiếp chứ. Thì cái Đức Giáo Hội đón tiếp như vậy, Đức Giáo Hoàng mở lòng ra để giáo hội đón tiếp như vậy, thì cái người giả Giáo Hoàng này là chắc cứ là tại sao là quá dễ dãi. Anh chị em thấy không? Nhiều khi Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ cũng bị trách cứ như vậy, là bảo quá dễ dãi. Khi người ta hỏi rằng vậy thì một người mà đồng tính thì Đức Giáo Hoàng tính sao, xử sao đó, phạt sao đó, Đức Giáo Hoàng trả lời là Chúa Giêsu không có từ chối họ thì lý gì mà tôi lại từ chối họ. Chúa Giêsu đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa Giêsu không từ chối họ thì lý gì mà tôi từ chối họ, và lý gì ông bà anh chị em mỗi người chúng ta có quyền từ chối họ, những con người tội lỗi họ muốn quay trở về, thế không ạ? Mà như vậy thì lại bị kết án là giả, là dễ dãi. Thánh Cornelio đã nâng đỡ giáo hội, nhất là Thánh Cipriano của Phi Châu, trong việc kết án tà thuyết Novaciano, dù tà thuyết này hiện hữu suốt vài thế kỷ. Anh nhầm thấy kinh, sự giữ quyền lực, sự giữ nó hiện hữu suốt mấy thế kỷ. Thánh Cornelio đã triệu tập một công nghị tại Roma năm 251 và cho phép những người bội giáo đã trở lại được gia nhập giáo hội qua bí tích hòa giải. Đó là lòng thương xót của Chúa. Bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót. Nơi đó ngay tòa, lòng thương xót được biểu lộ. Máu và nước từ trái tim Chúa đã rửa sạch tội lỗi một lần thay cho tất cả. Vậy thì khi người ta quay trở về, phải cho người ta có cái cơ hội chứ, phải tạo cho người ta cơ hội được quay trở về chứ. Người ta đã sám hối lỗi lầm của họ rồi, họ nhận biết họ sai quấy rồi, lý gì mà mình không đón tiếp họ. Cuộc sống của chúng ta nhiều khi chỉ mình chặn mọi con đường của người khác, không cho họ một con đường thoát, không cho người ta một cái cơ hội. Ác thật, anh chị em thấy không? Mà có khi chính những người mà lãnh đạo, những người đầu trong cộng đoàn lại có những cái thái độ như vậy thì trước mặt Chúa mình trả lời như thế nào? Cho nên Đức Giáo Hoàng nói dứt khoát là những người bội giáo trở lại được gia nhập giáo hội qua bí tích hòa giải. Thưa anh chị em, tình bạn giữa Cornelio và Cipriano bị căng thẳng trong một thời gian khi một trong số đối thủ của Thánh Cipriano đã kết án ngài. Nhưng sau đó mọi chuyện được giải bày. Hai vị thánh là bạn thân với nhau mà còn có những lúc căng thẳng, ta mới thấy rằng quyền lực của sự giữ kinh khủng lắm. Đâu phải các thánh mà không có căng thẳng, các thánh mà không có những cái sự đối chọi, hay là do những giám mục và giáo hoàng không có những cái sự khác biệt. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng này, tôi nói câu này rất hay, ngài nói rất hay: đừng ngại khi có những bất đồng giữa giám mục với linh mục. Nếu một giám mục mà thấy có những linh mục mà có những bất đồng với mình thì nên gặp mà đối thoại, chứ đừng kết án, đừng loại trừ. Và cái sự bất đồng là chuyện bình thường. Đức Hoàng nói nếu không chúng ta là những viên đá ở trong sa mạc, chỉ đá quậy, đá sỏi trong sa mạc mới không bất đồng, còn đã là con người thì luôn luôn có bất đồng. Và nếu có bất đồng thì người nói với các giám mục hãy xử với nhau như những người đàn ông, đó là gọi đến và nói chuyện. Bề trên cũng vậy, bề dưới cũng vậy. Khi có bất đồng giữa bề trên, bề dưới thì bề trên hãy xử như một người đàn ông, hãy gọi đến mà nói chuyện. Nói chuyện mà Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Bộ Tu sĩ nói rằng là đối thoại không phải như là giữa bề trên với bề dưới, nhưng mà như người anh em với nhau, như là bạn hữu với nhau. thì Cornelio và Cipriano đã đối thoại với nhau như vậy cách đây cả bao nhiêu năm, từ thế kỷ thứ 3 mà bây giờ đến thế kỷ thứ 21 rồi. Thế tuyệt vời không? Cái gì chân lý nó đúng thì nó vẫn cứ đúng mãi. Nó cái gì đó đã xảy ra trong cái hội thời sơ khai thì bây giờ nó vẫn xảy ra, và phải xử theo đúng tin mừng. Khi người anh em có gì bất hòa thì gọi lại mà nói chuyện với người anh em đó, chứ đâu phải loại trừ người anh em đó đâu. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng nếu mà chúng ta cho rằng là thế giới này không có bất đồng thì chỉ có trong sa mạc và những người hòn đá hòn sỏi với nhau không có bất đồng mà thôi, đúng không? Hai ghế này có cãi nhau không? Cái xanh cái đỏ này có thấy nó cãi nhau không? Tôi nói là hai cái ghế xanh ghế đỏ nó có cãi nhau không? Nhưng mà ông ngồi ghế xanh với bà ngồi ghế đỏ cãi nhau không? Thế không? Đó rõ ràng. Chứ không phải chỉ có đá sỏi hay là hai cái ghế nó không cãi nhau thôi. Còn một người ngồi ghế xanh, một người ghế đỏ thì cũng có thể có xảy ra chuyện bất đồng. Người thích màu xanh ngồi ghế màu xanh, người thích màu đỏ ngồi ghế màu đỏ là đủ là bất đồng rồi. Nhưng mà đâu vậy? Nhưng mà như vậy thì đâu phải là mình loại trừ nhau. Ông ngồi ghế xanh có quyền hất người ghế đỏ đi, bảo rằng ngu thế sao ngồi ghế đỏ không? Ông ghế đỏ đạp cái bà ngồi ghế xanh té lăn xuống đất, bảo bà khờ bà khùng như bà ngồi ghế xanh, có không? Không. Ồ, anh cho tôi biết tại sao anh thích ghế đỏ, tại sao anh không thích ghế xanh? Ngồi đối thoại với nhau đi, phải không? Ồ, tôi thích ghế xanh là vì là tôi, người của tôi là hy vọng, còn màu đỏ là cái màu máu lửa, tính tôi không thích đánh nhau máu lửa. À, tính chị năng động thì chị thích ngồi ghế đỏ, còn tôi thích cái gì hiền hòa, thấy không? À thì ra thế, thì ra là như thế, đúng, tính tôi năng động lắm, tôi thấy anh cứ lờ đờ tôi chán lắm. Hả? Nhưng mà cũng hai người đâu có phải là bất không đội trời chung được, phải không? Vẫn ngồi hai ghế xanh đỏ và đội chung một trời được không? Được chứ, anh lờ đờ thì anh cứ lờ đờ, còn tôi năng nổ thì tôi cứ năng nổ, thì chị cứ đi phát sách đi, tôi ngồi tôi đọc sách được không? Đó. Chị phát tờ khấn, tôi ngồi tôi ghi lời khấn được không? Được chứ. Chị hát hay tôi ngồi tôi đánh đàn được không? Được. Tôi cũng thích hát, hỏi tôi ngồi tôi đánh đàn rồi chị hát đi. Rồi, tuyệt vời không? Tại sao lại trừ nhau? Sáng chói trên ngay tòa Phêrô, vì các nhân đức của vị tông đồ chân chính, Thánh Cornelio đã dùng cả con đường hiền dịu lẫn cứng rắn mà vẫn không lôi kéo được hai con người phản bội trở lại đường ngay. Hiền cũng không được, cứng cũng không xong, nó ngoan cố. Thánh Cipriano sau khi biết rõ việc tuyển chọn hợp pháp của Thánh Cornelio, đã trợ lực với ngài hết mình để mang lại sự hợp nhất cho giáo hội. Dù có một vài hiểu lầm, nhưng Thánh Cornelio và Cipriano vẫn liên kết mật thiết với nhau như những người bạn thân thiết, mà không loại trừ nhau. Những sắc lệnh kết án Novatiano được một cộng đồng ở Roma chuẩn nhận. Khi Gallo mở lại cuộc bắt đạo thì Đức Cornelio bị tống giam, ngài bị đẩy tới Consum Sela. Trong một lá thư chào mừng, Thánh Cipriano viết cho người bạn của mình là Cornelio: chúng ta cầu nguyện cho nhau trong những ngày bách hại này, nâng đỡ nhau bằng tình bác ái. Nếu ai trong chúng ta được Thiên Chúa ban đặc ân cho qua đời trước, thì chớ gì tình thân hữu vẫn tiếp tục thúc đẩy Chúa rủ lòng thương xót anh chị em chúng ta. Thì tuyệt vời không? Chứ đâu phải có những bất đồng với những không đồng ý kiến với nhau rồi lúc bách hại này mừng quá, ông bị bắt trước tôi. Đâu có. Trung thành với giáo lý chân chính và tông truyền, kiên trung với Chúa, với giáo hội, Đức Giáo Hoàng Cornelio đã bị đày ở Civita Vecchia. Ngài đã chịu trăm ngàn thử thách, vô vàn đau khổ. Vào tháng 6 năm 253, ngài đã được phúc tử vì đạo. Thưa anh chị em, tình bằng hữu của hai thánh Cornelio và Cipriano vẫn còn sống mãi cho đến ngày nay, và giáo hội kính nhớ hai vị ấy, Cornelio Cipriano, vào chung một ngày, ngày 16 tháng 9. Thưa anh chị em, khi mình mừng hai thánh tử đạo, ta thấy rằng là dòng máu các thánh tử đạo vẫn làm nảy sinh trong giáo hội nhiều hoa trái. Máu tử đạo sinh đạo là vậy. Đạo Công giáo do Chúa Giêsu thiết lập, và cốt lõi của đạo đó là tình thương, đó là lòng thương xót. Mà đạo tình thương, lòng thương xót thì đòi hỏi nhiều hy sinh lắm, đòi hỏi nhiều từ bỏ lắm, đòi hỏi nhiều dấn thân lắm. Bạn tham gia vào thiện nguyện tín thác mà bạn không dấn thân đến những vùng sâu vùng xa, không dấn thân đi đến loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người nghèo khổ, thì làm sao mà gọi là bạn là người của lòng thương xót, đúng không ạ? Nếu không đi được thì bạn phải có những cái hy sinh, có những cầu nguyện, thế không ạ? Người thì lên đường làm việc, kẻ thì ở nhà cầu nguyện hy sinh, cái nào cũng có giá trị ngang nhau hết. Nhưng mà phải làm, phải hành động, phải tỏ lòng thương xót qua cái lời cầu nguyện của mình, qua những hy sinh của mình, rồi qua những đóng góp. Có khi tôi không đi được, nhưng mà này, anh cầm này đi, anh mua dùm mình ít gạo chia sẻ dùm. Ồ, cảm ơn chị. Tôi thì không có, nhưng mà tôi có sức, tôi có thời giờ. Được, cảm ơn chị, tôi sẽ đi mua gạo, tôi chia cho họ. Thế không? Vui không ạ? Có người ở nhà và người đi, có ai hơn ai không? Không. Có ai buồn không? Có ai hãnh diện không? Không. Đừng có đi thì hãnh diện, còn ở nhà thì buồn khóc. Không có. Chẳng có gì là hãnh diện mà chẳng có gì là buồn khóc cả. Vì tất cả chỉ là lòng thương xót mà thôi. Lại Chúa con muốn đi lắm mà hoàn cảnh không cho đi, sức khỏe không cho đi, điều kiện không cho đi. Con ở nhà con dâng cái hy sinh đó cũng là thể hiện lòng thương xót, để cầu cho những anh chị em đi, mà họ đi như vậy họ được có dịp họ thể hiện lòng thương xót, chứ không phải họ đi vậy để mà họ vui chơi, hay là đi vậy để họ hãnh diện vì họ làm được điều này điều kia. Cho nên lịch sử giáo hội đã chứng minh một cách hùng hồn rằng có rất nhiều Kitô hữu đã dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, làm chứng cho đạo tình thương. Thánh Cornelio giáo hoàng và Thánh Cipriano giám mục đã nói lên chân lý này, và mẹ Teresa Calcutta đã nói một câu rất chí lý, anh chị em nghe: chúng ta hãy làm một cái gì đẹp cho Chúa. Đơn giản vậy thôi. Mẹ Teresa nói chúng ta hãy làm một cái gì đẹp cho Chúa. Anh chị em quay sang bắt tay người bên cạnh mình thử coi, hỏi thăm nhau thế thôi. Hỏi thăm mà chẳng thấy ai nói gì vậy là sao? Hỏi thăm mà lặng lẽ như vậy là sao? Chúng ta hãy làm một cái gì đẹp cho Chúa. Một lời hỏi thăm, một cái bắt tay, một lời nâng đỡ, một ánh mắt nhìn, một sự ủi an, đó là làm đẹp cho Chúa. Rồi sự vui lòng cúi xuống nhặt rác dùng dưới chân mình cái, đó là đang làm đẹp cho Chúa. Rồi vui lòng nhường cái ghế cho bà cụ, bà ngồi cái, đó là làm đẹp cho Chúa. Ôi thưa cha, con đâu có làm gì cho Chúa. Cái gì con làm cho những người bé mọn nhất là con làm cho chính ta. Và cha Newman nói: tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu. Hay là như Thánh Phaolô Tông Đồ nói rằng: tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Chính tình yêu Đức Giêsu thúc bách và lôi kéo cả hai vị Cipriano và Cornelio hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, xót thương hết tất cả mọi con người. Hai vị thánh ấy đã một cách nào đó nói cho những người bắt bớ, nói cho những lý hình, nói cho những người đầy ải hai ngày rằng chỉ có chết mới được sống, chỉ có mất mới tìm lại, và tình yêu tự hiến là tình yêu tuyệt đối, tình yêu cứu thoát. Vì tình yêu ấy phát xuất từ Thiên Chúa, lòng thương xót mà chúng ta trao ban cho nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, phải phát xuất từ chính việc mà chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa trên chúng ta. Và khi đã cảm nhận, đã bơi ở trong đó rồi, lặn ngụp ở trong lòng thương xót của Chúa rồi, thì tất cả những cái gì khác chẳng có gì làm ta phải sợ sệt, ngay cả mạng sống có bị mất. Thưa anh chị em, mừng kính hai thánh tử đạo, mỗi một người chúng ta cũng xin Chúa cho mình trong cuộc sống có được những người bạn như là tình bạn giữa Cipriano và Cornelio, tình bạn mà không có phân biệt là giai cấp, dù là giám mục hay giáo hoàng, tình bạn mà không có ngại ngần, có những cuộc đối thoại có khi phải nảy lửa, có những cái sự khác biệt, tình bạn mà sau khi đã đối thoại, đã hiểu ra rồi thì nó càng gắn bó chặt chẽ với nhau nhiều hơn. Tình bạn mà trong những lúc thịnh vượng, những lúc mà vui, những lúc mà gặp những điều may lành, gắn kết, nhưng mà nhất là trong những lúc hoạn nạn, lúc bị tù đầy, những lúc bị hiểu lầm, những lúc bị người ta tố cáo, những lúc bị đày ải, tình bạn ấy vẫn liên kết với nhau, không chỉ đời này và cả đời sau nữa. Cầu chúc anh chị em mình có được những tình bạn ấy trong cuộc sống, nhất là những người đi tu có được những tình bạn ấy, thì cuộc đời mình cảm thấy nó vui hơn. Cuộc đời mình cảm thấy rằng sự hiện diện sống động của Chúa nơi người bạn của mình, và lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện cũng nơi người bạn của mình. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã bám trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài bám trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, từ tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vang với Ngài. Cảm giác trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài.